Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 233, còn có thể chiến không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên nhớ kỹ, lúc trước Khương Vọng vì cái gì viễn phó vạn dặm, Trọng Huyền Thắng vì cái gì mạo hiểm tham dự thiên phù bí cảnh giá trị bị nghiêm trọng đánh giá thấp, tính nguy hiểm lại cực cao thiên phù bí cảnh, cũng không phải là đỉnh cấp danh môn đệ tử lựa chọn hàng đầu hứa tượng can thuần túy là vì mở mang tầm mắt. Mà Lý Long Xuyên cũng có bồi bằng hữu ngắm phong cảnh tự tin. Chỉ có Trọng Huyền Thắng, là hai tay trống trơn, nhất định phải mạo hiểm nhập cảnh vì chính mình tranh một điểm thẻ đánh bạc. Lúc đó Vương Di Ngô, chính là vì ép diệt Trọng Huyền Thắng hy vọng mà nhập cảnh. Đương nhiên nhớ kỹ, chính là Trọng Huyền Tuân như thế sáng chói, chói lọi lâm truy. Trọng Huyền Thắng mới không thể không một đường phấn đấu, dùng hết tất cả cố gắng đến tranh chấp. Trời sinh đạo mạch như Trọng Huyền Tuân, giống như sinh ra tới liền có được tất cả. Trọng Huyền Thắng được sự giúp đỡ của Khương Vọng, lại vẫn là dùng hết thảy, mới thắng được tại cái này phạt hạ trên chiến trường công bằng thi đấu tư cách. Đương nhiên nhớ kỹ, tại Lâm Truy Tây Ngoại Ô, dưới điểm tướng đài, trước vạn quân, Trọng Huyền Tuân là như thế nào bước ra một bước thần lâm, triệt đề khóa kín tiên phong tranh thắng bại. Trọng Huyền Tuân làm việc hạ cờ. Cũng rất có trảm vọng chi đao phong cách. Hắn trực tiếp tại phạt hạ bắt đầu phía trước, xung phong nhận việc, lấy trực diện sinh tử dũng khí, dũng quan tam quân thực lực, tranh một cái phạt hạ tiên phong vị trí, chính là thẳng vào chỗ yếu hại hạ cờ. Trọng Huyền Thắng nếu là không ứng tử, trước liền thua một thế. Cho nên Khương Vọng mới có thể tại không có hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng tình huống dưới, ra trận tới tranh chấp, lâm tràng lập thành bốn lầu. Trọng Huyền Thắng đến sau nói Trọng Huyền Tuân đặc biệt đợi đến phạt hạ bắt đầu thời điểm thần lâm, dùng cái này tới dọa hắn cùng Khương Vọng thế, là đem Bắc Vọng hầu tước vị tranh, đặt phạt hạ chiến tranh phía trên. Tuy là ra vẻ hiểm ác ngữ điệu, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Hắn tại trước vạn quân bước ra Khương Vọng, muốn gặp ngoại lâu cảnh sau cùng phong cảnh, giải quyết xong ban đầu ở dưới đài quan hà một điểm tiếc nuối, thành tựu không tiếc thần lâm. Cũng chưa hẳn không phải là muốn thành lập vô địch oai thế, phá vỡ Khương Vọng cùng Trọng Huyền Thắng đấu trí. Những chuyện này, Trọng Huyền Thắng nhớ kỹ, Khương Vọng cũng nhớ kỹ. Nhưng hiển nhiên Trọng Huyền Tuân trên chiến trường gặp nạn, Khương Vọng vẫn như cũ là không chút do dự đuổi theo. Tại bất cứ lúc nào, hắn đều biết lựa chọn đứng tại Trọng Huyền Thắng bên này, cho nên Tiên Thiên liền cùng Trọng Huyền Tuân là địch không phải bạn. Hắn đương nhiên cũng không phải một cái người thích bị đòn. Bị Trọng Huyền Tuân tại trước vạn quân đánh bại, không phải là cái gì mỹ diệu thể nghiệm. Hắn dùng hết thảy cố gắng, liền không thể trưởng khống đạo đồ chi kiếm đều rung động, lại cuối cùng không thể nào khiêu chiến một lần là xong không tiếc thần lâm. Cuối cùng thản nhiên đối mặt chiến bại, đương nhiên là có người làm hắn lớn tiếng khen hay, thế nhưng là như vậy dèm pha hắn hận không thể đem hắn dẫm vào trên mặt đất người, cũng không phải số ít. Nhiều ít người mắng hắn chỉ là hư danh. Nhiều ít người chế giễu hắn không gì hơn cái này. Đã từng dâng như tượng thần, đến sau dẫm như đất vàng. Như thế đủ loại, đều từ chiến bại bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không vui sướng về không thoải mái. Hắn từ đến không có bởi vì trận chiến kia, mà đối Trọng Huyền Tuân sinh lòng oán hận. Trước vạn quân tranh chấp, đương nhiên đều bằng bản sự. Trọng Huyền Tuân trước một bước không tiếc thần lâm, là Trọng Huyền Tuân bản sự. Trọng Huyền Tuân lớn hơn vài tuổi, nhiều tu hành mấy năm, cũng là Trọng Huyền Tuân bản sự. Hắn từ đến không hận cái gì vận mệnh bất công, chỉ hận chính mình phải chăng không đủ cố gắng, vì sao không đủ mạnh. Từ đầu đến cuối, hắn đứng tại Trọng Huyền Tuân đối diện, đều là bởi vì Trọng Huyền Thắng. Tựa như tại Sơn Hải Cảnh, hắn cũng là vì Tả Quang Thù mà trực diện đấu chiêu. Song phương đương nhiên có thể tính được là đối thủ, vì Bắc Vọng Hầu Vị nhiều lần tranh chấp. Cũng có thể được xưng tụng sớm có oán hận chất chứa. Nhưng ở trên chiến trường, cùng là quân tề, tương hỗ là đồng đội, từ oán cái nào cùng công nghĩa. Hôm nay nếu là nhìn như không thấy, bỏ mặc Trọng Huyền Tuân thân từ đạo tiêu, hắn cái này đại tề đế quốc thứ nhất thiên kiêu tên tuổi, liền lại không ai có thể dung chuyển. Thế nhưng như thế thứ nhất thiên kiêu, há lại hắn Khương Vọng mong muốn. Giống như ban đầu ở hội Hoàng Hà đoạt giải nhất. Hắn là trước thắng Trùng Đồng hạng Bắc, lại thắng Thiên Phủ Tần Chí Chăn, lại thắng đỉnh cao nhất Hoàng Xá Lợi, trận nào cũng là ác chiến. Là cùng quần tinh tranh nhau phát sáng, mà không phải hạc giữa bầy gà. Hắn hôm nay vốn có tất cả, không có bất kỳ cái gì một món là người khác nhường lại. Không có bất kỳ cái gì một món là hãm hại người khác đoạt được. Hắn đoạn đường này đi tới, hắn chỗ theo đuổi tất cả, đều tất yếu đường đường chính chính truy đuổi. Không cần nói là thắng hay thua, là vinh là nhục, đều tất yếu tự tay chỗ chứng. Quả thật Trọng Huyền Tuân nếu là chết vào phạt hạ chiến trường, Bắc Vọng Hầu tranh liền lại không lo lắng, Trọng Huyền thắng liền xem như từ hôm nay trở đi cái gì cũng không lại làm, cũng không ai có thể lại cùng hắn tranh. Thế nhưng là như thế Bắc Vọng Hầu tước, như thế nào Trọng Huyền thắng sở cầu? Trọng Huyền thắng muốn, là tại công bằng cạnh tranh bên trong, dùng trí tuệ của hắn, đoạt lại vốn nên thuộc về hắn tất cả. Hắn muốn, là đường đường chính chính sửa sạch, hắn từ nhỏ đến lớn chịu tất cả ủy khuất. Hắn không cần bất luận kẻ nào an ủi, nhượng bộ, chính hắn cho mình ra mặt. Khương Vọng hiểu được Trọng Huyền thắng, giống như Trọng Huyền thắng hiểu được Khương Vọng. Cho nên bọn hắn một trước một sau, đều là không chút do dự làm quyết định của mình. Cũng lại một lần nữa, tương hướng mà đi, cùng chung chí hướng người, ước là huynh đệ, khí phách có thể hợp nhau người, nói là chí hữu. Khương Vọng thân túng mây xanh, bay nhanh tại trước, Trọng Huyền thắng dẫn động kỵ quân, càn quét binh sát ở phía sau. Như thế rong ruổi tại phủ tang thổ địa bên trên, giống như bọn hắn qua lại, kinh lịch hết thảy lựa chọn. Bọn hắn lẫn nhau từng có không tán đồng thời điểm, nhưng cuối cùng luôn có thể duy trì lẫn nhau. Thiện phúc mây xanh liên tục không ngừng mà tuôn ra, Khương Vọng bước lên mây bay nhanh đồng thời, đã bắt đầu dẫn động xa xôi tinh không lực lượng, năm phủ chấn động, bốn lầu đồng thời trói lọi, ánh sao tắm thân thể, tích chữ ý tại kiếm. Chỉ có chiên ý mà không sợ sệt ý, cái kia người đạp bức thú truy sát Trọng Huyền Tuân, tương đương với hai cái thần lâm trình tự chiến lược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng tự hỏi có thể dây dưa mấy hiệp, đợi đến Trọng Huyền thắng lĩnh quân đuổi theo, hợp chiến trong đó một cái thần lâm chiến lực cũng chưa hẳn. Trọng Huyền Tuân coi như bị thương nặng hơn nữa, một trọi một tình huống dưới, tổng không đến mức lại bị đuổi lấy khắp nơi trốn. Hắn phán đoán Hạ Quốc một phương tất nhiên còn có cường thủ tại phong tỏa bốn đường, dưới mắt duy nhất cứu viện Trọng Huyền Tuân khả năng, chính là ở chỗ này ác chiến. Tập trung ưu thế lực lượng, liều ra một cái lỗ hổng tới. Đánh xuyên qua phong tỏa lưới, còn có một tuyến cơ hội thắng. Trọng Huyền Tuân không thể lại trốn. Khương Vọng cực tốc đến gần thân ảnh, đương nhiên cũng bị truy đuổi bên trong song phương bắt. Trọng Huyền Tuân lúc ấy là mang theo 3.000 người doanh tiên phong, tập kích đại hạ Hoàng Lăng, lúc này chỉ còn lẻ loi một mình, lại chiến lại đi. Hắn kinh lịch cỡ nào thảm liệt đuổi giết, này lại đã không cần nói nữa. Vị này có 102 lâm truy cùng thế hệ hào hoa phong nhã quý công tử, bây giờ áo trắng nhuốm máu, tóc mai rối tung, tay phải mất tự nhiên cong ngược, rõ ràng đã là gãy mất. Thế nhưng tay trái của hắn, y nguyên nắm chặt Nguyệt Luân chi đao. Cái kia đen nhánh mặc đồng, này một khắc hoàn toàn không có cảm xúc. Lạnh lùng sát khí, cơ hồ tràn đầy hắn đuôi lông mày. Cái gì núi xanh sáng tỏ toàn không thấy. Chỉ có tránh xa người ngàn dặm cao ngạo băng hàn. Người cùng hắn giao chiến thì là một vị râu liễu mặt gầy nam tử trung niên, hoa phục khoác trên thân, eo quấn đai ngọc, chân đạp bức thú, ngón tay khống u hỏa, dung trời nhiếp đất, cường thế vô song. Hắn chính là đại hạ Xúc Thị đương đại gia chủ, lúc tuổi còn trẻ có Cẩm An Hổ Đâu Mâu danh xưng, Xúc Nhượng. Người ta là tại biên quận phủ Cẩm An thành danh. Bởi vì tại đối với lương trong chiến tranh biểu hiện xuất sắc, mới một lần hành động đánh bại rất nhiều đồng tông huynh đệ, tiếp trưởng đại hạ Xúc Thị. Năm đó cùng hắn cạnh tranh, không thiếu quan hô dương chấn thủ Xúc Thuyết dạng này anh tài. Mà cuối cùng cũng là hắn cười đến cuối cùng, có thể nói đời trước Xúc Nhượng, chính là thế hệ này Thái Dần, Xúc Mẫn. Thậm chí so với bọn hắn càng có ưu thế, cùng thế hệ bên trong, không thể kháng người. Hắn thành liền thần lâm nhiều năm. Đương nhiên không thể nào xem nhẹ Khương Vọng truy đuổi. Lúc đầu cái này một nhánh quân tề đi ngang qua cũng liền đi ngang qua, dưới mắt chuyện quan trọng nhất là chém giết tề quốc tuyệt thế thiên kiêu, rửa sạch tiên đế lăng tẩm chịu nhục xỉ nhục. Thành quý ấp thành tường cao dày, há lại như thế chút người có thể dao động. Hắn tham dự đuổi giết lâu như vậy, thật vất vả đem Trọng Huyền Tuân bước đến tuyệt cảnh, đương nhiên không muốn ra cái gì ngoài ý muốn. Có thể người tề gan chó, chỉ là ngoại lâu tu vi, mấy ngàn tản binh, dám gấp rút tiếp viện. Người tại lưng của xích huyết quỷ bước, nhất niệm sát ý lên, trở tay chính là nhấn một cái TTT. Ám hỏa màu u lam xuyên qua thành tuyến, phát ra bén nhọn xé gió thanh âm. U lam tuyến lửa một nháy mắt bện thành lưới, cơ hồ che đậy nửa bầu trời, vào đầu hướng cái kia áo xanh người đến bao phủ xuống. Vẫn còn xa xa Trọng Huyền Thăng lớn tiếng hét lớn, cẩn thận, đây là huyền minh thánh hỏa, người này là xúc nhượng, danh môn đứng đầu đương nhiên đáng giá cảnh giác. Khương Vọng càng là tại này nhắc nhở phía trước, liền đã phát giác được nguy hiểm, trước tiên liền lật tay nhấn ra tất phương ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần điểu tất phương hư ảnh, sau lưng hắn dương cánh ngang trời. Làm nổi bật đến hắn như thần Phật chiếu sáng thế gian. Màu đỏ làn da màu đỏ tam muội chân hỏa, như vậy mãnh liệt ra, dâng trào thành biển. Không giữ lại chút nào thần thông hỏa diễm, cuốn lên chiều cường che trời đất. Tam muội, không gì không thiêu cháy. Tam muội chân hỏa, đụng tới, cực hàn đỉnh điểm đông lạnh, đốt giết cửu u, huyền minh thánh hỏa. Màu đỏ đụng vào màu lam, mà màu đỏ bị dìm ngập, nhảy vọt màu đỏ hỏa diễm đình chỉ nhảy vọt, nóng rực ánh lửa mất đi nóng rực. Tam muội chân hỏa cơ hồ vừa chạm vào tới, liền đã bị đông cứng. Ngút trời biển lửa màu đỏ, lấy tốc độ khủng khiếp đông kết. Căn bản không kịp, tam muội cũng đã ngưng kết, cháy hừng hực biển lửa màu đỏ, trong khoảnh khắc thật giống ngưng tụ thành lưu ly màu đỏ. Chỉ có lít nha lít nhít tuyến lửa màu u lam, như cũ như linh xà, tại màu đỏ thắm lưu ly biển lửa bên trong tự do tiến lên. Đây là một màn cực kỳ mỹ lệ hình tượng. Thế nhưng là nguy hiểm chí mạng, cũng thế lưu động trong đó. Cái này tuyến lửa màu u lam rét lạnh run người, thậm chí chỉ là nhìn thấy nó, liền có thể cảm nhận được rét lạnh. Theo sự điên cuồng của bọn nó trước vọt, mảnh thiên địa này nhiệt độ chợt hạ, thậm chí lấy Khương Vọng đã từng cường hóa nhiều lần thể phách. Đều có huyết nhục bị đông cứng cảm giác, tốt thần thông, không thẹn với danh môn gia chủ, chân chính thần lâm cường giả. Khương Vọng kinh hãi mà chưa loạn. Trường tương tư một cái chém ngang, ngàn vạn tơ kiếm như thác chảy, ngược phạt người, đã chém ra xương tuyết minh. Đồng thời trong miệng nhẹ nhàng phun một cái, xương trắng làn gió tung bay ra. Huyền minh thánh hỏa mỗi một đạo tuyến lửa, đều linh động vô cùng, phảng phất có chính mình sinh động ý đồ công kích. Bện lưới lửa màu u lam, tại không trung chập trùng không chừng, như tại ở giữa sóng lớn. Nhưng thấy tơ kiếm màu xanh nhạt rít gào qua biển lửa màu đỏ trên không, lại tại tiếp theo trong nháy mắt, tính cả biển lửa cùng một chỗ, đều bị màu u lam chỗ nhuộm dần. Màu u lam bò lên trên tơ kiếm màu xanh nhạt mặt ngoài, đem điều này đại biểu Khương Vọng kiếm chiêu đỉnh điểm xương tuyết minh cũng đông kết. Ngoại lâu tu sĩ cùng thần lâm tu sĩ tầm đó chênh lệch, là sinh mệnh bản chất chênh lệch. Nhất là xúc nhượng tuyệt không phải bình thường thần lâm. Cái kia tuyến lửa màu u lam đông lạnh không được nguyệt luân đao của Trọng Huyền Tuân, lại dễ như trở bàn tay đông kết tam muội chân hỏa của Khương Vọng, lại đông kết dung hội quán thông đạo nguyên cùng tinh lực ngàn vạn tơ kiếm, còn tại hướng phía trước. Lúc này bất chu phong đã quét, hô, giống như là một hồi không nói nổi ám mộng, thổi nát tại trong sương gió. Lưới lửa màu u lam, bị thổi ra một cái to lớn trống rộng tới. Đại biểu cao nhất sát lực bất chu phong. Cuối cùng tại tam muội chân hỏa cùng xương tuyết minh đều bị đông cứng về sau, đối với huyền minh thánh hỏa hoàn thành đánh tan. Nhưng tất cả những thứ này cũng không như vậy kết thúc. Cái kia một chương vỡ tan lưới lửa màu u lam, tại giữa không trung quái dị phiêu động. Liền sau đó một khắc, cái kia ám hỏa màu u lam bên trong, chui ra ngoài từng cái vặn vẹo quái ảnh, người mở ra giáp giấy trắng, tay cầm ác quỷ xiên, mắt bốc cháy lửa xanh ra trời, nhanh chóng như điện. Xúc nhượng thần thông hạt giống sớm đã nở hoa, huyền minh thánh hỏa bên trong, sinh ra cửu u quỷ tướng. Tốc độ của bọn nó nhanh đến đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hiện ra thân hình đồng thời, liền đã hướng Khương Vọng nhào xuống, lít nha lít nhít quái ảnh, như núi đổ sập, như biển nghiêng rơi, khoảnh khắc đem hắn vùi lấp. Tất cả giống như điều tĩnh, thế nhưng sau đó một khắc, năm đoàn ánh sáng rực xuyên thủng u ảnh. Một đạo đạp đất chống trời kiếm thế bỗng nhiên nổ tung. Cái kia sáng chói vô cùng ánh kiếm, giống như là tại chỗ nổ tung một viên màu trắng mặt trời. Lít nha lít nhít cửu u quỷ tướng, Rét lạnh thấu xương, ngọn lửa màu u lam bị quét sạch sành xanh. Áo choàng dục hỏa, mắt chiếu ánh sáng vàng kiếm tiên nhân, liền dạng này giáng lâm nhân gian. Trọng Huyền Tuân, còn có thể chiến không? Cái kia thân ảnh trên mây xanh như thế hét vang một tiếng, thế là có tiếng sét cuồn cuộn. Rầm rầm rầm, Trọng Huyền Tuân đột nhiên xoay người lại, ánh mắt lạnh, ánh đao lạnh hơn, nửa điểm do dự cũng không có một đao chừng mắt, gạt về xúc nhượng trước mặt. Ta làm sao không có thể? Hắn theo đuổi là hoàn mỹ, là trường khống, là không thể có một tia tì vết. Đời này của hắn, ít có kịch liệt như thế thời điểm. Thế nhưng là thật sự là hắn không nghĩ tới, sẽ là Khương Vọng tới cứu hắn. Tại cái này gần như đến bước đường cùng thời khắc, sẽ là cái kia giảo hoạt béo đệ đệ, dẫn quân đuổi tới. Hắn vốn đã tránh đi, vốn không muốn lại liên lụy ai. Từ đạo lịch năm 3920 ngày 26 tháng 12, hắn tại Đại Hạ Hoàng Lăng thay mặt Tề Thiên Tử sắc phong Hạ Thiên Tử bắt đầu, mãi cho đến hôm nay, đạo lịch 3921 năm ngày 6 tháng 1. Hắn một mực tại bị đuổi giết, chiến đấu không ngừng mà đột phá, người bên cạnh không ngừng giảm bớt, tham dự trận này đuổi giết Hạ Quốc cường giả lại càng ngày càng nhiều. Tại hắn lúc đầu phán đoán bên trong, quân hạ có thể điều ra tới cường giả phi thường có hạn, nguy hiểm lớn nhất cần phải chỉ ở Hoàng Lăng trận chiến kia. Hắn tập thành lầu, khu bại binh, loạn vị trí quân địch, dẫn xà xuất động sau đó thống kích. Trải qua thiên tân vạn khổ, một lần hành động đánh tan Đại Hạ Hoàng Lăng, sau ngược lại cần phải đều là đường bằng phẳng mới đúng. Hỗn loạn tưng bừng Hạ Quốc đông tuyến, lại thế nào quần tình mãnh liệt, cũng khó có thể đem hắn vây chết. Quân Tề ưu thế chỉ có thể càng ngày càng lớn, mà quân Hạ chỉ biết càng ngày càng lực bất tòng tâm. Cái này phán đoán không nên phạm sai lầm. Đầu tiên mấy ngày, đúng như là hắn sở liệu, căm phẫn mà đến đuổi Hạ Quốc tướng quân không phải số ít, từng cái coi hắn làm cửu nhân giết cha, nhưng truy cứu độ mạnh yếu mà nói, kỳ thực cũng không có cỡ nào mạnh. Hắn còn có rảnh rỗi tâm tại giữa chư phủ du tàu, vừa đi vừa về xen kẽ luyện binh. Nhưng là từ hôm qua bắt đầu, đột nhiên xuất hiện không ít Hạ Quốc cường giả, nhiều đến khó có thể tưởng tượng. Thật giống người nước Hạ đã bỏ đi toàn bộ đông tuyến chiến cuộc, chỉ vì giết hắn Trọng Huyền Tuân cho thống khoái. Chiến cuộc trong một đêm trực chuyển mà xuống, đừng nói cái gì không rãnh, ngọn gió nào tư thế. Cánh tay của hắn đều bị người một quyền oanh cái ngã gãy. Chỉ có không có tận cùng chạy trốn, cùng với bị kịch liệt áp xúc chạy trốn phạm vi. Mới hàng Lưu Nghĩa Đào chết rồi, đi theo hắn nhiều năm Trọng Tân chết rồi. Hắn mang ra 3.000 doanh tiên phong, không có một cái còn sống sót. Hắn chưa từng có thê thảm như thế qua, cho dù là ban đầu ở mê giới, lấy ngoại lâu tu vi, bị hải tộc vương giả truy sát, khi đó hắn chí ít còn không có liên lụy người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như hắn như vậy người kiêu ngạo, không sợ hy sinh, không sợ chết chiến. Không sợ tại sống hay chết ở giữa, khiêu chiến cực hạn của mình, nghiệm chứng dũng khí của mình. Sợ chính là ủ thành tất cả quả đắng, là sai lầm của hắn. Hắn khư khư cố chấp tập vào đại nghiệp, là sai sao? Hắn coi là đánh tan Đại Hạ Hoàng Lăng về sau, đông tuyến mấy ngàn dặm đất hạ, đã là đường bằng phẳng, là phán đoán sai lầm rồi sao? Đạo đồ ngông cuồng có thể chạm, nhân sinh lựa chọn, há có thể hết lấy đao quyết. Khương Vọng cái kia một tiếng, còn có thể chiến không, một nháy mắt nhóm lửa hắn bàng bạc sát niệm, để hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có kịch liệt cùng sôi trào. Hắn một tay cầm Nguyệt Luân đao, ngoài thân bao phủ thiên luân ánh sáng, nhuốm màu áo trắng phất phới tại gió mạnh bên trong, lại một lần nữa cùng xúc nhượng chạm mặt. Người Khương Thanh Dương dám đến cứu ta Trọng Huyền Tuân như thế nào nhường ngươi khinh thường, cách chương.